Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Ngươi là ta hài tử. Thượng kinh, hoàng đế tiêu thất đã thật lâu. Tân hoàng đế chậm chạp không có xuất hiện. Bát vương gia mỗi ngày đều sẽ đi tứ lão lại dò la tin tức. Mà tứ lão hội thì nói cho bát vương gia, hoàng đế thân thể mới tuyệt không vận tới. Bát vương gia biết rõ tiền căn hậu quả. Tứ lão hội cũng biết tiền căn hậu quả. Song phương đều biết, nhưng bọn hắn y nguyên mỗi ngày cái này dạng đối thoại. Đây bất quá là cái quá trình thôi. Hết thảy đều tại chiếu theo kế hoạch tiến hành. Mãi cho đến cái này một ngày. Cái này là hoàng đế tiêu thất về sau ngày thứ năm. Cái này một ngày, bát vương gia lại lần đến tứ lão hội. Hoàng đế thân thể mới vẫn không có bị đưa tới. Mà lần này, sự tình có biến hóa. Bệ hạ thân thể còn không có đưa tới sao? Bát vương gia hỏi. Đúng vậy, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tứ lão hội bốn vị lão hoàng đế đồng thời hồi đáp. Đã năm ngày, bát vương gia nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất vị hoàng đế kia. Cũng là toàn bộ hoàng đế tuổi tác lớn nhất hoàng đế. Đúng vậy, đã năm ngày, đã, vị kia lão hoàng đế đột nhiên sửng sốt, khô quắt hai mắt trắng dã. Trong cổ họng phảng phất kẹp lấy thứ gì, phát ra chật vật thanh âm. Bệ hạ, bát vương gia nhẹ giọng hỏi, chiếu theo dự định, nếu là liên tục 5 ngày vô pháp thu hoạch được thân thể. Cái kia trong chúng ta nhiều tuổi nhất một vị, sẽ tự động thu hoạch được hoàng vị, một lần nữa chấp trưởng hoàng quyền. Còn lại ba cái lão hoàng đế nói ra, bát vương gia khẽ chau mày, chuyện này. Ta sao không biết, cái kia ba vị hoàng đế mặt cũng mang theo mờ mịt. Nói, chúng ta cũng là vừa mới biết đến, những ký ức này cũng không thuộc về chúng ta. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng này là chúng ta lưu chuẩn bị ở sau đi. Chỉ gặp tứ lão trong hội ngoài cùng bên phải nhất, vị hoàng đế kia, cũng là tối tuổi già vị hoàng đế kia đột nhiên cười lên ha ha. Cuối cùng. Còn là đến cái này một ngày sao? Ta vốn cho là, ta sẽ tại nơi này sống quãng đời còn lại một đời. Biến thành mục nát cây khô, lại không nghĩ rằng, lại vẫn thật có một ngày như vậy. May mắn, năm đó ta dùng thôi miên phương thức thiết hạ cái này cuối cùng bảo hiểm a. Ha ha ha ha, tối tuổi già vị hoàng đế kia thanh âm giống như cây khô ma sát. Cực kỳ khó nghe. Chỉ gặp hắn cái kia sớm đã cùng chỗ ngồi hòa làm một thể thân thể dẫy dụa lấy. Từ cái kia cái ghế đứng lên, hoàn toàn không để ý to lớn cái đinh xé rách thân thể của hắn. Là, cuối cùng có một ngày như vậy, chúng ta bị buộc lên tuyệt lộ, mà ta, xem như đệ nhất cái hoàng đế sứ mệnh, cũng sẽ tại nơi này, nghênh đón thăng hoa. Vị hoàng đế kia toàn thân lóe ra chân khí quang huy. Trong nháy mắt vậy mà kim quang lóng lánh. Theo sau cái kia hoàng đế từ cao cao hoàng tọa phía trên nhảy xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Toàn thân bụi đất đều bị sôi sục chân khí giải khai. Để cái này phòng kín mít bên trong tràn ngập một cỗ sang người mục nát khí tức. Tao... Bát vương gia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Hắn nguyên bản có thể cảm giác đại sự không ổn. Hắn rút ra cao lê đưa cho hắn lan được đao săn. Chân khí đề thăng đến cực hạn. Nhất đao chém về phía vị kia lão hoàng đế. Kết quả đao săn dừng ở giữa không trung. Bát vương gia tay lại không cách nào hạ xuống. Lão bát, ngươi có phải hay không tính sai một sự kiện? Vị kia lão hoàng đế cười nói, ta đây là, chuyện gì xảy ra? Bát vương gia mặt mũi tràn đầy mạc danh, thân thể của hắn vậy mà không thể sống động mảy may. Mà vị hoàng đế kia nhưng lại chưa sử dụng bất luận cái gì chân khí thủ đoạn. Ngươi nhìn, xem như bên cạnh ta thân cận nhất ngươi, ta sao nhóm có thể không đề phòng lấy ngươi, ngươi có thể phản bội ta. nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng tự tay giết chết ta. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao? Rõ ràng đã không có thể thay thế thân thể có thể dùng. Ngươi vì cái gì còn muốn mỗi ngày tới đây hỏi thăm? Ngươi có phải hay không đối với mình giải thích? Đây chỉ là ví dụ đi công sự. Có thể là ngươi nhưng lại không biết. Đây chính là ta an bài cho ngươi công dụng. Ngươi chỉ có tại mấu chốt nhất là thời khắc. Nói với ta ra cái kia mấu chốt nhất từ. Trí nhớ của ta liền hội giải phóng. Vị kia khô héo lão hoàng đế khô quát khắp khuôn mặt là đắc ý. Càng thêm ngạc nhiên là thân thể của hắn ngay tại phi tốc biến sung mãn, mà tại vương tọa phía trên mặt khác ba cái hoàng đế lại tại cấp tốc trở nên khô quắt xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Người tại hấp thu sinh mạng của chúng ta? Không, hết thảy đều quá nhanh. Ba cái kia hoàng đế thậm chí đều không thể phát ra một cái ra dáng chửi mắng. Cũng đã hôi phi yên diệt. Mà cái kia khô héo hoàng đế lại biến thành một cái bình thường lão nhân bộ dáng. Bát vương gia cau mày, nói, ngươi quả nhiên là ai cũng không tin được a. Ngươi thậm chí liền chính ngươi đều lợi dụng, huống chi huynh đệ của ngươi a. Lão hoàng đế nghe, cười lên ha hà, nói, huynh đệ của ta, lão bát a lão bát, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không phải huynh đệ của ta. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không chết. Ngươi làm sao có thể là huynh đệ của ta? Bát vương gia cười lạnh nói. Vậy ta là người nào? Ngươi tùy tiện tạo nên khôi lỗi sao? Lão hoàng đế cười nói. Ngươi có thể là ta con độc nhất à? Bát vương gia đầu tiên là sững sờ. Lập tức cuồng tiếu không ngừng. Nói, bệ hạ a bệ hạ. Ngài cái này vui đùa mở có chút lớn à? Ngươi nhóm người xuyên Việt đều không có dòng dõi. Ngươi không có. Cao Lê không có. Vị kia huyết ảnh nhân tiên tri không có. Vạn cơ môn trưởng môn cũng không có. Ngươi những hoàng tử kia là ở đâu ra? Ta đều nhất thanh nhị sở. Cho đến ngày nay, ngươi còn nghĩ để ta đứng tại ngươi cái này. Ngài liền không cảm giác quá trò đùa điểm sao? Hoàng đế gặp bát vương gia không tin. Cũng không tức giận, nói, ta biết rõ ngươi không tin. Không sao, bất quá ngươi hơi hồi ức thoáng một phát. Cái này 200 năm qua, hoàng đế đều là ta. Cái kia, ngươi là từ đâu đến? Vì cái gì ngươi cũng cho tới bây giờ không có dòng dõi? Bát vương gia sửng sốt. Hắn cái tuổi này, liên quan tới hồi nhỏ ký ức cũng đã mơ hồ. Kỳ quái là hắn thậm chí chưa từng suy nghĩ qua liên quan tới chính mình vấn đề. Phảng phất có người nào tại thông qua phương thức gì ngăn cản hắn suy nghĩ vấn đề này. Lão hoàng đế tiếp tục nói ra. Năm đó, ta phát hiện ta thân là một cái người xuyên Việt. Không có biện pháp có hài tử. Ta dùng tận hết thảy biện pháp. Cuối cùng, ta nghĩ đến ống nghiệm hài nhi. Kết hợp thiên nhân kỹ thuật cùng tà dị sinh vật thủ đoạn. Ta có ngươi, có thể là sau đến ta lại phát hiện, ta cũng có thể dùng loại kỹ thuật này để cho ta tới thực hiện vĩnh sinh. Từ nay về sau, ta lại không trầm mê ở tiếp diễn đời sau, mà là để ta ở nên lại không sợ hãi cái chết. Mà ngươi cũng biết, ta là không có biện pháp dùng phương thức bình thường nắm giữ hài tử. Cho nên, ngươi hoàn toàn chính xác thật là ta chân chính hài tử. Duy nhất hài tử, chứng cứ đâu? Bát vương gia nói, lão hoàng đế hắng giọng một cái. Nhẹ hừ nhẹ hét lên một bài đồng dao. Một bài chôn giấu hắn ký ức chỗ sâu đồng dao. Nghe tới làn điệu, hải đề thời đại ký ức miệng cống dần dần mở ra. Phụ thân mơ hồ khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Đó chính là hoàng đế. Vậy mà, bát vương gia hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng té trên mặt đất. Lão hoàng đế cười ha hả nói ra, nếu như nói trên đời này, có ai tối có thể kế thừa ta hoàng vị, cái kia cũng chỉ có trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại ta đã trọng sinh, cho nên ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của ta. Các ngươi mưu đồ thật rất tốt, thật kém một chút ngươi nhóm liền thành công. Đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc. Nói, lão hoàng đế hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, mà thế giới ngầm cũng truyền tới trận trận chân khí ba động. Bát vương gia biết rõ, bất kể cái này là cái gì, chỉ có để hành nhóm ra, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Hắn hiểu hoàng đế, cái này đã là hắn cuối cùng một tay, cái kia tất nhiên hội là kinh khủng nhất một tay. Bát vương gia không để ý choáng đầu run chân, đột nhiên kích thích lên toàn thân chân khí, xông lên phía trước, đao săn thẳng tắp từ phía sau lưng đâm vào hoàng đế trái tim. Hoàng đế mắt bên trong kim sắc quang mang trong một chớp mắt tiêu thất. Bát vương gia rút đao ra, đầu đầy là mồ hôi. Hoàng đế quay đầu, trước cúi đầu nhìn nhìn vết thương, sau đó ngẩng đầu, cười cười, nói, ta sợ chết nhất, chẳng qua nếu như chết tại trong tay của ngươi, thật cũng không cái gì tiếc nuối. Lão bát, ngươi là ta thí nghiệm đệ bát cái phôi thai, cũng là duy nhất thành công một cái. Ta nhìn ngươi từng ngày lớn, nhìn xem ngươi biến thành ta lý tưởng bên trong bộ dáng. Ta không thể là một cái tốt phụ thân, bất quá ta nhưng lại chưa bao giờ rời đi ngươi. Ta tin tưởng, ngươi đem hội là một vị hoàng đế tốt. Đi thôi, ta truyền vị chiếu thư ngay tại thư phòng trong dương. Ngươi biết rõ ở đâu, ngươi cũng biết như thế nào mở ra. Đi lấy đi, sau đó leo lên đế vị đi. Còn lại liền giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi dẹp Yên Cao Lê cùng người khác những cái kia minh hữu. Dẹp Ưng Tây Phương Ưng Yêu. Dẹp toàn bộ dị tộc. Dẹp yếm mỗi nhất cái địch nhân. Bất kể là thiên nhân hay là tà dị, thế giới này đều không có phần của bọn hắn. Bất kể sinh ra cái gì loại hậu quả, ngươi có thể đem toàn bộ chịu tội đều đẩy trên người ta. Sau đó, đem thế giới này chiếu theo ngươi ý nghĩ kiến thiết tốt a. Nhưng là ngươi nhất định muốn ghi nhớ, tuyệt đối không thể mở ra thông hướng dị giới thông đạo. Vậy sẽ mang cho chúng ta thế giới mang đến tai nạn vô cùng. Nói xong, chịu đựng hoàng đế cuối cùng một luồng chân khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hoàng đế phi tốc khô quắt xuống dưới, sau đó biến thành một đoàn bột phấn. Trong mật thất, chỉ còn lại bát vương gia một người, mờ mịt luống cuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN